Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 90, chạy trốn. Chúng ta đã biết rồi, Akatsuki, đại thể tình huống. Nhưng quan với nhân số của bọn họ cùng thực lực, hiện nay còn không rõ ràng lắm, Yamanaka Inoichi nói rằng, bởi vậy, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, chúng ta đều sẽ lấy tương tự phương thức sưu tập tình báo. Nếu như tình huống cho phép mà tất yếu, chúng ta khả năng còn muốn lẻn vào Akatsuki đại bản doanh tiến hành dò hỏi, Shiranui Zenma trong lòng quấn rồi một hồi người khác không biết. Hắn nhưng là rất rõ ràng Nagato thực lực hiện tại Nagato đi đứng vẫn còn kiện. Cũng không có bị ngoại đạo ma tượng đào mình không thể lực. Tuy rằng còn có chút tuổi trẻ, nhưng cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó tồn tại Raigen uy lực không phải là đùa. Giỡn Yahiko, Conan thực lực bây giờ hắn tuy rằng không quá dài, nhưng thượng nhẫn trình độ khẳng định vẫn có, nên không thua với Yamanaka Inoichi cùng Kawahara Kurokarasu, chỉ mong không cần lẻn vào đi ngày thứ. Ba chạm vạng, trống trải cao điểm phụ cận trong một rừng cây trước sau như một. Yamanaka Inoichi đưa tay đặt ở áo bào đen ninja trên trán, nhắm mắt lại, chậm rãi nói rằng, người này là cưu trợ đệ đệ, cưu trợ từng cùng hắn nhắc lên. Nói Akatsuki thành viên trọng yếu bên trong đa số là am hiểu thủy độn ninja. Bao quát Yahiko, Nagato, cưu trợ, lớn Phật những người này đều vì thượng nhẫn trở lên thực lực, làm Akatsuki sáng lập người cùng. Lãnh tụ, Yahiko, Konan, Nagao ba người thực lực tương đương mạnh mẽ, muốn vượt qua đa số thượng nhẫn, không phải người thường có thể cùng, trong đó. Nagato, nó đến một nửa. Yamanaka Noichi im bặt đi. Trên mặt mơ hồ hiện ra mấy phần không dám tin tưởng chính đang ghi chép Shiranui Zenma. Inoichi đội trưởng, Yamanaka Inoichi dừng một chút, mới dùng có chút nghiêm nghị ngữ khí tiếp tục nói. Cái kia gọi Nagato tóc đỏ thanh niên, tựa hồ nắm giữ một loại nào đó cường đại dị thường huyết kế giới hạn. Có thể đối với tùy ý vật thể phát sinh sức hấp dẫn hoặc là sức đẩy ở trong chiến đấu. Kẻ địch thường thường liền tới gần Nagato đều không làm được, bởi vậy đến nay mới thôi. Nagato đều chưa nếm một lần thất bại, Akatsuki có thể nhiều lần chiến thắng Vũ Ẩn. Chủ yếu chính là dựa vào hắn mạnh mẽ, nghe vậy. Một bên Kawahara Kurokarasu, Yamahiro Aoba đều không khỏi hơi biến sắc. Còn có chuyện như vậy. Kawahara Kurokarasu, sáng tạo sức hấp dẫn cùng bài xích lực, đến cùng là cái gì huyết kế giới hạn? Quả thực chưa từng nghe thấy, Yamanaka Inoichi khẽ lắc đầu. Không rõ ràng, Nagato tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng thực sự quá mức biết điều. Hơn nữa trừ phi tao gặp cường địch, tựa hồ cũng rất thiếu công mở ra tay. Thậm chí bởi tóc của hắn trước sau che mặt. Cho dù đến hiện tại, ta đều không thể từ thành viên Akatsuki trong trí nhớ xem qua hắn hoàn chỉnh dung mạo. Một lát sau, hắn thả tay xuống, trầm ngâm nói, thu hoạch rất tốt. Cho tới bây giờ, đối với Akatsuki, nhân số, thực lực tổng hợp, thành viên trọng yếu các loại, chúng ta cũng đã nắm giữ tương đối tỉ mỉ tình báo. Nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, Yamashiro Aoba nói rằng, vậy chúng ta có thể đi trở về. Ừ, Yamanaka Inoichi gật đầu, vốn là ta còn cân nhắc lẻn vào dò hỏi càng nhiều tình báo. Có điều cái kia gọi là Nagato năng lực khó lường tóc đỏ thanh niên tựa hồ trước sau đều chờ ở Akatsuki đại bản doanh, vạn nhất bị hắn phát hiện, chúng ta e sợ rất khó thoát. Vừa nhưng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy, nghe vậy, Shiranui Zenma trong lòng không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này cấp A nhiệm vụ hoàn thành đến thập phần thuận lợi. Kawahara Kurokarasu mặt không hề cảm xúc hỏi. Đội trưởng, bốn người này là trực tiếp giết chết vẫn là Yamanaka Inuichi. Nếu là điều tra nhiệm vụ, cho dù hoàn thành, cũng làm hết sức, không nên để cho mục tiêu phát hiện. Kawahara Kurokarasu gật đầu, lập tức kết liễu mấy cái ấn, kiếm chỉ lần lượt ở bốn tên áo bào đen ninja trên trán điểm qua cùng trước như thế. Bốn tên áo bào đen ninja một trận co giật, lập tức thẫn thờ mà đứng dậy, phảng phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không phát sinh giống như vậy. Tự nhiên liền muốn đi trở về, nhưng mà ngay ở một cái nào đó trong nháy mắt, cũng không biết là bởi vì ảo giác vẫn là cái gì, Shiranui Zenma phảng phất nhìn thấy bốn tên áo bào đen ninja bên trong cầm đầu cao gầy thanh niên trong mắt tựa hồ né qua một vẻ hoảng sợ cùng do dự, chỉ là này một vẻ hoảng sợ cùng do dự rất nhanh không thấy tăm hơi. Cao gầy thanh niên cùng cái khác ba tên thiếu niên như thế tự mình trở về, một đường cười cười nói nói, dường như đang mơ. Giữa lúc Shiranui Zenma nhanh phải buông lòng cảnh giác thời điểm, đã đi ra một khoảng cách, cao gầy thanh niên càng bỗng nhiên chạy đi, liền chạy một bên chạy trốn. Hắn một bên toàn lực hô to, cứu mạng, nguy rồi. Yamanaka Inoichi bốn người nhất thời hoàn toàn biến sắc, vội vã thả người đuổi theo, nhưng mà song phương vốn là cách một khoảng cách. Cao gầy thanh niên lại là toàn lực thoát thân, là lấy bốn người càng nhất thời không thể đuổi theo. Chỉ cách Akatsuki đại bản doanh càng ngày càng gần, có một đại đội người hướng bên này lại đây. Yamanaka Inoichi vẻ mặt chìm xuống dưới, nói tiếp, quả đã Zenma, cấp tốc đánh giết người này, sau đó rút đi. Phải. Kawahara Kurokarasu cùng Shiranui Zenma lúc này đồng bộ kết ấn phong độn áp hải, hỏa độn hỏa long viêm đạn, một phong một hỏa hai cái cấp B nhẫn thuật bao phủ mà ra, trong nháy mắt hóa thành lửa nóng hừng hực, tự trong rừng quét ngang, thẳng đến phía trước cao gầy thanh niên. Cao gầy thanh niên liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị rừng rực hỏa diễm nuốt chửng, biến thành một bộ tiêu thây ngã xuống đất. Thành công đánh giết sau khi, bốn người lập tức đi vòng vèo, trên đường thuận lợi đem ba tên vẫn như cũ chìm đắm ảo thuật bên trong hạ nhẫn giết chết. Sau đó hướng về Konoha nơi đóng quân, hết tốc độ tiến về phía trước, mãi đến tận hơn một giờ sau khi sắc trời vào đêm, bốn người mới rốt cục dừng bước lại. Ở một dòng sông phụ cận nghỉ chân, Yamanaka Inoichi cúi người, kết ấn vỗ một cái mặt đất, nhắm mắt nhận biết chốc lát, lập tức hơi thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, nhìn dáng dấp kẻ địch cũng không có đuổi tới, chúng ta hơi hơi nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục chạy đi đi. Ba người vẻ mặt cũng đều ung dung rất nhiều, vạn vạn không nghĩ tới cái kia không đáng chú ý cao gầy thanh niên dĩ nhiên có thể tránh thoát Kawahara Kurokarasu ảo thuật, nếu không có bọn họ động tác nhanh nhẹn, cấp tốc đem giết chết cũng rút đi. Lần này nói không chắc vẫn đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Bốn người ngồi ở bờ sông trên một khối nham thạch nghỉ ngơi, uống nước, một bên lấy ra bên người mang theo lương khô đơn giản bổ sung hạ thể lực lúc nghỉ ngơi. Yamanaka Inuichi, Kawahara Kurokarasu hai người trò chuyện, nội dung đa số có quan hệ chuyện cũ cùng việc nhà. Như là nào đó bạn học chết trận, nào đó thân thích bị thương loại hình. Shiranui Zenma cùng Yamashiro Aoba thì lại chỉ yên lặng mà ăn lương khô, không nói một lời, trong lúc lơ đãng địa ngẩng đầu nhìn lên. Shiranui Zenma hơi sửng sốt, nhưng là một con dáng người khỏe mạnh Asuka từ trong bầu trời đêm xẹt qua, rất nhanh mất tung ảnh, gần nhất đầy đầu đều là thông linh thú. Hắn nhìn thấy này tấm cảnh tượng, đầu tiên nghĩ đến tự nhiên vẫn là cùng thông linh thú liên quan, lấy loài chim làm thông linh thú. Hắn không phải không cân nhắc qua, dù sao loài chim bay được, thể trạng khổng lồ còn có thể dẫn người bay, chạy trốn thập phần thuận tiện, nhưng loài chim khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là trí lực thấp hơn. thiếu hụt vật lộn năng lực. Hơn nữa thường thường còn cần từ trứng bắt đầu chăm sóc. Quá trình dài lâu mà rườm rà có điều. Lúc này nhìn thấy này con khỏe mạnh Asuka. Shiranui Zenma ý nghĩ nhưng thất quải bát quải. Dần dần chạy đến nơi khác, một vấn đề dâng lên trong lòng hắn. Có hay không một loại chim, không chỉ có thể bay lượn bầu trời, hơn nữa còn có thể hạ thủy, hơn nữa thể trạng còn khá là khổng lồ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.